Chương 1572, thử tay nghề vô thượng, thiên ý giao cầu. Cái kia linh ngọc đồng tử bị khốn tiên thăng nuốt lại, nhưng là nói không ra lời, Thái thượng lao quân cười nói, bảo kiếm này chính là làm ta trong lò luyện đan thai nghén mà ra bảo vật, trong ngày thường dùng để hàng yêu phục ma, là nhất thuận tiện, này khốn tiên thẳng, chính là đai lưng của ta, không hề nghĩ rằng lại bị này đồng tử cho trộm mang đến lên giới, nhưng là cho đại thánh tạo thành phiền phức, kính xin đại thánh đại nhân đại lượng, tha này đồng tử một lần. Ngộ không nghe vậy cười mỉa, lão quân tự đi chính là, ta lão tôn đương nhiên phải cho lão nhân ra ngài một bộ mặt đa tạ đại thánh, cái kia lão quân lôi đồng tử, phập phù mà đi. Hướng về 33 tầng trời mà đi. Lão quân, chậm đã cất bước, đem ta chờ từ này dưới chân núi thả ra làm sao cái kia trong núi bị trấn áp hai vị chuẩn yêu thần nhìn thấy lão quân đi xa, nhất thời cũng lên, như vậy trấn áp xuống, muốn dựa vào tự mình sức mạnh chạy đi, cái nào đời mới có thể được thấy ánh mặt trời a, bất quá nhưng không thấy lão quân quay lại, chỉ có lão quân âm thanh chậm rãi truyền đến, chuyện này giao cho đại thánh đối với rời núi lấp biển việc, tự nhiên là không thế quen thuộc. Hơn nửa cờ cái kia ngộ không nghe xong câu nói này, mặt đều tái rồi, đây là làm mất mặt ta, bị trấn áp ở ngũ hành sơn hạ 500 năm, đối với ngộ không tới nói, mặc dù là trấn áp tâm viên, nhưng trên mặt nhưng không vẻ vang. Sư phụ, chúng ta đi thôi, ngộ không lên trước đỡ Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gù, đối ngộ không nói, này con đường về hướng Tây, quần ma luận vũ, này thạch đầu trong khe có hai con yêu ma, sao một gậy chấm dứt tính mạng, cu nở dê miễn cho những này yêu quái đi ra hại người. Sư phụ nói đúng lắm. Đợi ta chấm dứt hai xuất sinh này tính mạng, ngộ không cười khẽ, vung lên gậy. Đại thánh ra ra, không nên đánh, không nên đánh, chúng ta mặc dù là yêu quái, nhưng vẫn chưa từng làm hại thánh tăng, kính xin thánh tăng lòng từ bi, tha ta một cái mạng. Thánh tăng à, ngươi nhưng chớ có lung tung sát sinh, huynh đệ ta nhưng là thật sự chưa từng tư nở dê làm chuyện ác ga cái kia một cái khác yêu thú bi thiết. Trước đây ngộ không tuy rằng pháp lực thông thiên, nhưng không hẳn có thể hại hai vị chuẩn yêu thần, nhưng bây giờ nhưng là không giống nhau. Này ngộ không lĩnh ngộ lực pháp tắc, sở hữu pháp tắc căn bản, nhưng là không tốt dự đoán, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sự cố. Sư phụ, liền gọi ngươi này yêu ma ở thạch đầu trong khe chấn áp đi, chúng ta tiếp tục lên đường đi, ngộ không không nguyện ý nhiều chuyện. Cũng tốt, vậy liền lên đường thôi, Ngọc Độc Tú gật gù. Thầy chó bô nở người đi không lâu sau, liền nhìn thấy một con kia đỉnh lấy ngưu đầu yêu quái tới chỗ này, xà yêu kia nói, ngươi là phương nào yêu thú, mau cho nở dê vì ta phá tan núi đá. Mở ra trong núi này phong ấn. Ngưu yêu lắc lắc đầu, này thạch đầu ra chỉ bắt đầu thất tinh lực lượng, là khó dây dưa nhất, đừng nói là ta, coi như là thay đổi một vị chuẩn vô thượng cường giả ở đây, đều khó mà phá tan, trừ phi là vô thượng cường giả tự mình ra tay. Sau khi nói xong, chỉ thấy này Ngưu yêu thương hại nhìn hai vị chuẩn yêu thần một chút, trong nháy mắt điều động đám mây đi xa. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Hai vị chuẩn yêu thần tư cờ G-I-N là không ngừng chú ý động đa I-D-A. Nhưng cũng không gặp quần sơn chút nào lay động. Xa xa theo thầy trò bô nở người, cái kia châu tinh gặp được con đường về hướng tây năm người tổ viên mãn, xa hỏa thượng nhập ngũ, con mắt xoay tròn chuyển, phiền thoái, đường tăng không có cướp đi, nhưng là đem linh ngọc cho liên lụy, cũng không biết thái thượng lão con đứa kia sẽ như thế nào bảo chế linh ngọc có phải hay không rơi vào nguy hiểm cảnh giới. Lúc này cái kia ngưu yêu vớt sừng châu nói, nghe người ta nói, cái kia thái thượng lao quân chính là năm đó chủ thượng một tia tinh khí hỗn hợp 33 tầng trời bản nguyên hóa hình mà ra, cũng coi như là nhà ta chủ thượng một phần, việc này nhưng lại không biết thật giả. Nói tới chỗ này, đã thấy Châu Tinh nói, cũng không có vấn đề, chỉ là ta nhưng lại không biết có nên hay không dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Trước thông qua Linh Ngọc việc, này Châu tỉ mỉ nghĩ bất an, chư thiên cường giả vô số, nhìn chằm chằm con đường về hướng Tây quá nhiều người, tự mình chính là tiên thiên chi thuộc, nếu là bị người phát hiện, chẳng phải là muốn đem chính mình cắn nuốt mất rồi, ăn tươi nuốt sống đều là chuyện nhỏ. Vì cứu chủ thượng, nhưng là không có lựa chọn khác cái kia Châu tỉ mỉ nghĩ lúc trước, chớp mắt một cái, vồ vồ bên hông hồ lô, trước đem cái kia hầu yêu nhanh nhanh tóm lấy, sau đó trực tiếp mạnh mẽ ra tay, đem chủ thượng cướp đi. Đang suy nghĩ, đã thấy trước người hư không vặn mẹo, Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở Châu Tinh trước người, một đóa màu đen sen hoa u xoay tròn. Chủ thượng, nhìn thấy Ngọc Độc Tú, Châu Tinh nhất thời kích động vạn phần. Lúc này Ngọc Độc Tú một bộ áo bào đen, chắp hai tay sau lưng, trong mắt phảng phất là ưu cốc, sâu không lường được. Tây Du con đường biến số đã vượt ra khỏi khống chế, ngươi bây giờ đã bị các vị vô thượng cường giả nhìn chằm chằm. Bản tọa ra tay đưa ngươi đưa vào 33 tầng trời nương nhờ vào Thái Thượng Lão Quân, miễn cho ngươi bị nhân phân thây, ăn tươi nuốt sống nói chuyện. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hư không, đầu bao phủ ở màu đen liên thể áo bào đen bên trong, ngón tay búng một cái, hư không vặn mẹo, một ca nhờ cư A xuất hiện. nồng nặc tiên thiên linh khí buông xuống. Nhìn cái kia hạ xuống thiên địa linh khí, Thanh Nhu nhìn Ngọc Độc Tú, muốn nói muốn dừng. Không cần phải để ý đến ta, ta bây giờ đại kế sắp đại công cáo thành, không bao lâu nữa liền có thể lại xuất hiện trên thế gian, ngươi mà bảo lưu tự mình hữu dụng thân, ngày sau nghe ta sắp xếp. Đúng. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy thiên địa càn khôn phá tan, từng cái bàn tay từ trong 9 ngày vồ xuống, che kín bầu trời, hư không đều trong nháy mắt đông lại. Áo bào đen bên trong Ngọc Độc Tú cười lạnh, ta bây giờ tuy rằng vẫn chưa đem 49 nói huyền hoàng khí luyện chế hoàn toàn, nhưng cũng không phải lấy trước kia dô nở dê như mềm thị tử, hôm nay trước tạm bắt các ngươi thử nghiệm. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú ở áo bào đen bên trong rỗi ra một chỉ nhắn nhủi ngón tay, này trong ngón tay tiên thiên thần lôi lấp lóe, nhìn như phổ thông tiên thiên thần lôi, nhưng rơi mấy bàn tay kia bên trong về sau, nhưng là cả kinh chư thiên vạn giới cuốn lên từng trận ngạc nhiên nghi ngờ. Thiên ý đây là thiên phạt. Các vị vô thượng cường giả cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Còn không mau đi Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Thanh Nhu. Thanh Nhu nghe vậy không chậm trễ chút nào nhảy vào trong cánh cửa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, thân thể bao phủ ở áo bào đen bên trong, nhìn cái kia từng cái lần thứ hai chấn áp mà xuống bàn tay, một chỉ trắng non như ngọc, như là tạo hóa tay nhắn nhủi bàn tay từ trong tay áo đưa ra ngoài. Bàn tay này tuy rằng nhắn nhủi hoàn mỹ, nhưng cũng không hề đáng sợ, chỉ là cái kia trong bàn tay màu vàng nóng vật, nhưng là lệnh các vị vô thượng cường giả động tác hơi ngưng lại. Hình phạt giao cầu. Chư thiên vạn giới truyền đến từng tiếng kinh ngạc thốt lên, các vị vô thượng cường giả muốn thu hồi thủ trưởng, đáng tiếc đã muộn, Ngọc Độc Tú như là đã quyết định thử tay nghề, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng, trong bóng tối có lưu lại hậu chiêu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Dòng máu màu vàng nóng phun tung tóe, trạch bị chúng sinh, đã thấy huyết dịch rơi xuống đất trong nháy mắt bị hấp thu, vô số cây cỏ mở ra linh trí, trong nháy mắt hóa hình mà ra. Vô liêm sỉ. Từng tiếng gào thét chấn động thiên địa. Các vị cường giả muốn lần nữa ra tay, chỉ là cái kia áo bào đen người biến thành một đóa màu đen hoa sen, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không không thấy tung tích. Đáng ghét thái đấu giáo tổ nhìn huyết nhục tràn trề, thiếu một lớp da bàn tay, trong lòng tức giận đến cực điểm, hồ ly chưa bắt được, trái lại lấy một thân tao. Mãng hoang bên trong, lang thần nhìn chính mình chọc lốc tay bắt, sở hữu bộ lông đều bị giao cầu cạo đi, ánh mắt lộ ra một vệ kinh sợ, vì sao người này có thể điều động một phần hình phạt giao cầu sức mạnh. Nếu không phải cái kia Càn Thiên vẫn ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện, bản tọa đều cho rằng người này là Càn Thiên biến thành, cố ý cùng bọn ta làm khó dễ. Đông Hải Long Quân mặt lộ vẻ trầm tư, một lát sau mới nói, này không phải chân chính hình phạt giao cầu, nếu là chân chính hình phạt giao cầu, chúng ta bản tay ha có may mắn thoát khỏi lý lẽ, lúc này bất quá là mới thiếu một lớp da mà thôi, mặc dù có một phần hình phạt giao cầu uy năng, nhưng cùng thật sự hình phạt giao cầu so với, uy năng khác nhau một trời một vực, cách biệt quá xa. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ trong mắt kim quang lấp lóe, sắc mặt do dự bất định, Diệu Tú. Nhìn thấy người này bản lãnh như vậy, Diệu Tú chư na y ngay lập tức liền tràn vào Thái Dịch giáo tổ trong đầu. Đúng là Diệu Tú, cũng là chỉ có Diệu Tú mới có thể hiểu rõ quỷ dị như vậy thần thông, thiệt thòi ta trước đây còn tưởng rằng thông thiên chi lộ trên chính là Diệu Tú, nhưng chưa từng nghĩ, ta lại muốn sai rồi, lẽ nào đi qua chi nở lần luân hồi về sau, Diệu Tú thoát khỏi Phật gia tính kế, đã bắt đầu khôi phục ký ức. Nghịch thiên trở về sao Thái Bình giáo tổ âm thanh ở trong hư không truyền đến, mặc dù là luân hồi chuyển thế, cũng là Diệu Tú khí thế, một người bản nguyên, mặc dù là trăm lần, ngàn lần luân hồi, QNZ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.